Chương 1074, tầng 7 quỷ dị. Thu hồi hư lạc đan, cảnh anh Ly đè nén nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng, không hỏi Diệp Mặc. Cô biết thiên tài thần bí như Diệp Mặc, nếu bị Đan Thành biết, tuyệt đối là nhân vật quan trọng của Đan Thành. Một ngày Diệp Mặc quật khởi, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông căn bản không phải vì một hai đệ tử lòng cốt mà kết hận với loại nhân vật thiên tài này. Hiện tại giúp đỡ Diệp Mặc giống như việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so với việc sau này Diệp Mặc nổi tiếng mới tới trợ giúp hắn tốt hơn rất nhiều. Tôi phòng trường chờ cho chúng ta tìm được tầng 7 vẫn chân điện sẽ đóng. Thế nhưng cũng không sao, cho dù thời gian còn nhiều chúng ta cũng không cách nào lên đến tầng 8. Chờ sau khi ra ngoài 3 tháng sau chúng ta gặp ở Đan Thành. Đây là bản đồ toàn bộ Nam An Châu, chính trên các vị trí Đan Thành. Nói xong, cả anh Linh lấy một cái ngọc giản đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ngọc giản, phát hiện ra ngọc giản này hắn đã có, chỉ là không tinh xảo như cạnh anh Ly. Cả anh Ly không tiếp tục hỏi Diệp Mặc chuyện trở thành đan vương hoặc là đại sư trận pháp thế nào. Cô là người phụ nữ thông minh, có một số việc chỉ cần biết là được. Nếu Diệp Mặc không nói, cô không hỏi, thậm chí không nhắc lại. Ở cửa thang đá tầng 7, đều nhìn không thấy người, chứng tỏ người có thể lên tầng 6 đã rất ít. Về phần tu sĩ đến tầng 7 đương nhiên càng ít. Cánh đi vào cửa thang đá tầng thứ 7, không ngờ do dự một chút. Trước đây cô rất vô tư, không ngần ngại tới tầng 7. Thế nhưng hiện tại là đó có hư lạc đan, cho nên nếu có cảm giác lo được lo mất, cô còn trẻ hoàn toàn là đợi 30 năm sau mới có thể tới. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, cảm ứng rất mạnh không gì sánh. Biết cả anh Ly do dự, án lập tức cảm giác cười nhạt nói: hư lạc đan chỉ giúp cô thẳng cấp hư thần, mà tu tiên hư thần chỉ là bước khởi đầu. Cánh Ly bỗng cười, hiển nhiên là nghe ra thầm ý Diệp Mặc. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Mặc hồi lâu nói tiếp: cảm ơn anh là người cẩn thận, hơn nữa là người thông minh. Tôi cũng không phải là sợ chết, mà là sợ nếu tôi chết tôi không có cơ hội trở lại tầng thứ 7 lần 2. Nói tới đây cô bỗng nhìn ngừng như một chút, nhìn Diệp Mặc rồi nói: trước đây tôi thấy anh bởi vì lo lắng quá nhiều mới muốn tới Đan Thành, anh là lo lắng cho người nhà anh sao? Diệp Mặc vốn không muốn hỏi chuyện này với cả anh Ly, chỉ là cô Hồng là người lo lắng. Trong lòng Diệp Mặc không ngờ trỗi dậy nồng nhiệt, nhớ tới ánh trúc Diệp Lăng tĩnh văn ở Phi Hải, lại nhớ Khinh Tuyết Lạc ảnh còn ức Diệp Tử Phong sống chết còn chưa rõ. Hít một hơi, Diệp Mặc trầm mặc: đúng vậy, tôi rất nhớ bọn họ. Cánh Ly từ ánh mắt Diệp Mặc cảm nhận Diệp Mặc rất lo lắng, không có khỏi nói: điều quan trọng nhất người tu luyện không cần buông thả mọi chuyện sao? Lẽ nào anh không hiểu? Diệp Mặc thản nhiên cười: tôi tu luyện là vì chữ tình, nếu như vô tình vậy không tu cũng được. Cánh Ly bỗng cảm giác nhẹ nhõm hơn. Cô hình dáng xấu, không được người khác chú ý, cho nên ngoài việc tu luyện chỉ có tu luyện. Thế nhưng từ trên người Diệp Mặc, cô không có cảm giác sự kỳ thị của đối phương. Nghe câu trả lời Diệp Mặc, cô cũng cười và nói: nếu như quan điểm của anh bị tông môn 8 sao vô tình cốc nghe được, sẽ có tranh cãi đó. Diệp Mặc càng không trả lời, ngay cả tông môn 9 sao hắn không sợ, chẳng lẽ e ngại một cái tông môn 8 sao. Cảnh Ly không có nói thêm, cô sải bước tiến lên bậc thang đá tầng thứ 7, nhìn Diệp Mặc nói: anh đi cùng tôi, đợi lát nữa rất có thể không nói chuyện, đến lúc đó anh dùng công pháp thần thức của anh chặt đứt áp lực tinh thần, sau đó chúng ta củng cố tinh thần hàng hái xông lên tầng thứ 7. Được, Diệp Mặc đi theo Cảnh Ly cùng bước lên những cái bậc thang đá. Thang đá tiến lên thứ 7 có 770 bậc. 200 bậc thang đầu Diệp Mặc và Cảnh Ly có thể chống đỡ, thế nhưng lúc tới bậc 200 bậc tiếp theo, các loại không gian áp lực đột nhiên xuất hiện khiến Cảnh Ly thiếu chút nữa bị đẩy lùi. Cũng may cô sớm chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên chặn lại. Lúc này mới là 200 bậc đã có áp lực, làm thế nào vượt qua 560 bậc tiếp? Cảnh Ly phải sử dụng thần thức chống lại. Thế nhưng cho dù cô và Diệp Mặc hai người chống lại cũng không cách nào lên tới tầng thứ 7. Trong nhất thời cô cảm thấy mơ hồ, không biết sự lựa chọn là mình là đúng hay sai. Cô vừa nhìn xoay quanh Diệp Mặc phát hiện ra quanh thân rất nhẹ, loại cảm giác đè nén tinh thần của cô tựa hồ bị chém đứt. Cô ngạc nhiên nhìn lướt qua Diệp Mặc, biết Diệp Mặc có biện pháp công kích thần thức. Thật không ngờ thần thức công kích đối phương lợi hại tới vậy. Cô khẳng định sở dĩ có cảm giác nhẹ là bởi Diệp Mặc dùng thần thức công kích chặt đứt áp lực tinh thần. Nghĩ tới đó, chính cô mới nào nói hai người liên hợp lên tầng 7. Lúc này Cảnh Ly đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có đoán sai. Trước đó cô cho rằng Diệp Mặc là dù có công pháp thần thức công kích cũng không thể đơn độc một mình tiến vào tầng 7. Hiện tại xem ra bất luận hắn có thể tiến vào tầng 7 hay không, chút giúp đỡ nhỏ nhoi của mình không thể tính toán. Nhanh lên trên một chút, Sẽ mặc cảm giác từ hồn thiết nhãn thiết cát của hắn lâng cao rất nhiều. Thế nhưng áp lực tinh thần thần hồn khi tiến vào thực bậc thang tầng thứ 7 cao hơn nhiều so với tầng thứ 6. Huống chi lời đây mới chỉ 200 bậc đầu. Một khi bước lên phía trên, Diệp Mặc thậm chí tưởng tượng các loại áp lực càng kinh khủng. Cánh ly cảm giác Diệp Mặc tốn khá nhiều sức lực, càng gia tăng tốc độ, hai người rất nhanh vượt qua hơn 500 bậc thang. Khi cánh ly cho rằng đi nhanh một chút thì hai người có thể tiến đến tầng 7, bỗng cảm giác áp lực tinh thần vốn bị Diệp Mặc ngăn chặn đột nhiên tăng cường. Cánh ly phun ra mấy ngụm máu đồng thời trỗi lên tuyệt vọng. Lúc này không phải vì ngụm máu ứ động trong ngực không thể phun ra, mà lúc này cô căn bản là bị áp lực tinh thần áp chế đến dấu hiệu tàn vỡ. Cô không nhìn Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc không khá hơn. Lúc này Diệp Mặc đúng là không khá hơn cạnh anh Ly bao nhiêu. Nghĩ không ra sau khi tới 500 bậc thang đã áp lực quanh thân bỗng tăng nhiều. Mấy ngụm máu tươi phun ra, thậm chí cảm giác thức hải bị tàn vỡ. Diệp Mặc hoảng hốt, một khi thức hải bị vỡ sẽ xong đời. Lúc này hắn càng cố gắng điều động toàn bộ thần thức, lần nữa sử dụng tự nhãn thần hồn thiết cát. Sau khi sử dụng tự nhãn thần hồn thiết cát, Diệp Mặc cảm giác thức hải mình phát sinh một tiếng răng rắc rất nhỏ. Một loại cảm giác sung sướng nhẹ nhàng trỗi lên trong lòng. Thức hải bạo liệt lập tức rõ ràng hơn, đồng thời áp lực xung quanh bỗng giảm. Diệp Mặc hiểu tự nhãn thần hồn thiết cát của hắn thăng cấp. Từ tầng thứ 2 thăng đến tầng 3, lúc này hắn không chỉ có thể chặt đứt áp lực tinh thần thần hồn xung quanh, có thể bổ ra nhiều thần thức đao. Nếu lúc này hắn đánh ra với lôi báo, căn bản không cần dùng máu tươi về khốn lôi báo, chỉ cần không ngừng phát sinh thần thức đao là được. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác xung quanh mình trở nên rõ ràng hơn, lòng hắn mừng rỡ. Lúc này dưới áp lực tinh thần thần hồn của bậc thang đá, tự nhãn thần hồn thiết cát của hắn không chỉ thăng cấp, ngay cả thần thức hắn cũng thăng đến cấp bậc. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng tu luyện thần thức là có cấp bậc. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ biết thần thức mình không ngừng thăng cấp, không biết là rốt cuộc thăng đến cấp nào. Cánh ly đồng thời cảm nhận nhẹ nhàng một trận, cốt vốn tuyệt vọng giờ đây có cảm giác sống lại trỗi dậy trong lòng. Có cảm kích nhìn Diệp Mặc, cảm ơn anh, công pháp thần thức anh thăng cấp rồi. Diệp Mặc gật đầu, lòng chưa khỏi bình tĩnh. Công pháp thần thức của hắn thăng cấp dưới áp lực, nếu không thể thăng cấp hắn chỉ có thể chờ chết. Trước đây hắn còn tưởng nếu như chịu không nổi tiến vào thế giới trang vàng, hiện tại xem ra cách nghĩ mình quá ngây thơ. Ở tầng 6 hắn có thể trốn vào thế giới trang vàng, thế nhưng chỗ này hắn là ngoại trừ phun ra máu căn bản không có biện pháp. Nếu như không phải thần thức hắn mạnh và tử nhãn thần hồn thiết cát đồng thời thăng cấp, hắn chỉ có thể chờ chết. Cảnh Ly không nói gì thêm, tiếp tục tiếp xúc càng nhiều với Diệp Mặc, cô cảm giác tên tu sĩ này rất nhiều điều thần bí. Mỗi khi bản thân nghĩ hiểu rõ hắn hơn, càng phát hiện bản thân căn bản không như thế. Tôi thu lại câu nói trước đó, tôi nói anh không thể nói anh giết tôi diệt khẩu, xem ra chỉ có tôi nghĩ vậy. Cánh này tự diễu, ngoại trừ dung mạo, cho dù bất kỳ thiên tài Nam An Châu đứng trước mặt cô cũng nói mình không bằng người khác. Thế nhưng mà hiện tại cô thật lòng bị Diệp Mặc đánh bại. Trước mặt Diệp Mặc, cô từng cho mình là thiên tài, đúng là chuyện lực cười. Cô nhớ tới cảnh ảnh mộng người từng cùng cô xưng là tuyệt đại song kiều ở huyện Ẩm Các, bỗng lờ lụ cười thì thào một câu. Nếu như anh gặp y, về điểm kiêu ngạo này anh căn bản không cần lấy ra thể hiện. Từ nhãn thần hồn thiết cát của Diệp Mặc đến tầng 3, hơn 100 bậc thang tiếp theo không có gì có thể uy hiếp hai người. Hắn và Cảnh Ly rất nhanh tới tầng thứ 7 vẫn chân điện. Diệp Mặc vốn cho rằng linh khí tầng thứ 7 càng dày đặc hơn tầng 6, thế nhưng khi tới mới phát hiện mình sai hoàn toàn. Linh khí ở đây thậm chí khiến hắn nhớ tới cấm địa vẫn chân, căn bản lộn xộn, không chỉ không tinh khiết, thậm chí linh khí không có đồng hậu bằng tầng thứ 5. Đây là tầng 7. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cảnh sắc bốn phía có chút sững sờ. Diệp Mặc chỉ hỏi một câu, kinh dị nhìn về người tu sĩ đứng cách đó không xa. Người tu sĩ này hắn biết khi ở tầng 3 vẫn chân điện, Thanh Hàn nói với hắn tên này là Đoạn Cửu Dương, tu sĩ hư thần Thần Phong Cốc tầng 19 sao. Nhưng mà lúc này gã không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết, vẻ mặt đầy quỷ dị. Chương 1075, không phải không gian bị sụt lún. Đúng vậy, đó là đoạn Cửu Dương Thần Phong Cốc. Cánh Ly Hiển nhìn thấy sự quỷ dị của đoạn Cửu Dương, đứng cạnh Diệp Mặc nói một câu. Tôi cũng biết người này gọi là đoạn Cửu Dương, thế nhưng cô phát hiện hay không cái chết hắn rất quỷ dị. Diệp Mặc nói. Cảnh Anh Ly gật đầu. Đúng vậy, xung quanh không có dấu vết đánh nhau, vẻ mặt tựa hồ giống như là kinh hỉ thấy thứ tốt, nhưng ánh mắt mang theo kinh hãi. Điều này thực sự mâu thuẫn hơn nữa. Cảnh Ly nhìn Diệp Mặc mắt lộ một chút sợ hãi. Hơn nữa nhẫn chữ vật của hắn không còn phải hay không? Diệp Mặc trầm giọng nói. Cô nghĩ cái gì có khả năng bất chi bất giác giết một tu sĩ hư thần, thậm chí khiến tu sĩ hư thần phản ứng không kịp? Cảnh Ly và Diệp Mặc thoáng nhìn nhau, lòng có bất an. Muốn giết một tu sĩ hư thần trước khi phản ứng không kịp, chít là tu vị hóa chân. Nhưng coi như là tu vị hóa chân có thể giết tu sĩ hư thần trong chớp mắt, thế nhưng khiến vẻ mặt tu sĩ hư thần bị giết không kịp biến hóa, đó là hết sức khó khăn. Hơn nữa, tu sĩ trong vòng 100 tuổi có thể tấn cấp hư thần đã là thiên tài, nói chi đến cấp hóa chân là chuyện nghìn nẻ một đêm. Diệp Mặc nhìn tứ phía có chút yêu khí mờ mờ, lòng cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Ở chỗ này hắn có cảm giác nguy cơ chưa từng có. Hắn từng nghĩ tầng thứ 7 không phải là tu vị hiện tại hắn có thể tới. Tầng thứ 7 trước đây có người tới chưa? Vì sao linh khí nơi đây hỗn tạp mờ mịt như vậy? Hơn nữa thần thức cũng bị ảnh hưởng, tôi thậm chí nhìn không thấy một gốc linh thảo. Diệp Mặc đột nhiên hỏi một câu. Cảnh Ly bình tĩnh lại, cô nghe câu hỏi của Diệp Mặc gật đầu nói. Đúng thế, vẫn trên điện tầng 7 không có bao nhiêu linh thảo. Coi như là có cũng là một ít linh thảo cực kỳ chân quý. Người tới vẫn chân điện tầng 7 đều là vì đến chân thần các tìm kiếm pháp bảo công pháp thiên cấp. Thấy Diệp Mặc không hiểu, Cảnh Ly tiếp tục nói. Tương truyền vẫn chân điện tầng 7 là chiến trường đại chiến tu sĩ thượng cổ. Rất nhiều tu sĩ ngưng thể và thừa đỉnh thậm chí hóa chân ngã xuống ở đây. Rất nhiều pháp bảo của bọn họ đều bị vùi lấp dưới lòng đất nơi đây, hoặc là vương giải khắp nơi khác nhau. Sau này vẫn chân điện tầng thứ 7 xuất hiện chân thần các. Khi đó các pháp bảo công pháp có linh tính chủ động xuất hiện ở chân thần các. Diệp Mặc cười một tiếng nhìn cả anh Ly mới nói tiếp. Pháp bảo và công pháp chủ động xuất hiện ở chân thần các, loại chuyện này mà cô cũng tin. Tuy rằng mới vừa rồi là không trực tiếp trả lời tôi, thế nhưng mà ý lời nói của cô tôi có thể nghe ra. Cô đúng là có đúng là đã có người tới vẫn chân điện tầng 7 lại hay không? Cảnh Ly nhíu mày, cô cũng chỉ nghe nói pháp bảo cao cấp sau khi đạt đến trình độ nhất định hiện khí linh. Thế nhưng rốt cuộc trình độ nào mới hiện khí linh cô thực không biết rõ. Hơn nữa chân khí có khí linh sao? Coi như pháp bảo có khí linh, vậy công pháp cũng có thể có khí linh sao? Thế nhưng cô vẫn trả lời. Tôi nghe sư phụ nói qua người của Kim Kiếm Môn từng có một tu sĩ hư thần. Tấn nhập vào qua tầng thứ 7, sau khi tu sĩ này đi ra mang theo rất nhiều công pháp, pháp khí, thậm chí là linh thảo cấp 8 đều có. Tên tu sĩ kia sau khi đi ra không ngừng nói rằng bên trong chân thần các vẫn chân điện tầng 7 có pháp bảo công pháp chồng chất như núi. Diệp Mặc có chút không hiểu, vậy là có ý gì? Cánh Ly thở dài, bởi vì tên tu sĩ kia sau khi đi ra chỉ biết nói chuyện tình chân thần các cũng không biết đến tu luyện, tinh thần hắn xảy ra vấn đề, chưa được bao lâu hắn chết. Mọi người cho rằng hắn bị áp bức tinh thần quá lớn của thang đá lên tầng 7 khiến hắn bị điên. Mà tông môn 7 sao Kim Kiếm Môn nhờ các món đồ của hắn mang ra tấn cấp tông môn 8 sao. Hiện tại nội tình có thể so sánh tông môn 9 sao. Vì thế từ đó về sau mỗi lần Trần Điện mở ra các đại môn phái muốn tới tầng 7. Thế nhưng vừa nghe lời anh nói tự hồ nhớ ra nhiều năm như vậy. Cơ hồ là chưa có người nào có thể lên tới tầng 7 có thể ra ngoài. Vậy thì cô vì cái gì nhất định muốn tới tầng 7? Diệp Mặc chằm chằm nhìn Cảnh đi hỏi một câu. Cảnh đi chần chừ chốc lát nhướng mày. Bởi vì bà ngoại tôi ngã xuống ở tầng 7, vì vậy mục đích chủ yếu của tôi là tìm nhẫn chữ vật mang về, vì trong nhẫn chữ vật có đồ rất quan trọng. Cô cho rằng cái nhẫn chữ vật đó ở trong chân thần các phải không? Diệp Mặc lần nữa nói. Cảnh Ly gật đầu. Đúng vậy, bà ngoại của tôi khi tới tầng 7 của vẫn chân điện không có trở ra, nếu mà có ngã xuống khẳng định là ngã ở chân thần các. Tôi có một loại dự cảm, với thực lực chúng ta bây giờ đến chân thần các tuyệt đối không thể sống trở về. Mặc dù chỉ là dự cảm nhưng khả năng dự cảm của tôi luôn chính xác. Diệp Mặc trầm mặt chốc lát rồi nói. Nếu Cảnh Ly nhất định phải đi chân thần các, vậy hắn đi cùng cô. Lúc trước vốn đồng ý đi cùng, Diệp Mặc không theo đuổi ý định. Thế nhưng Diệp Mặc tới nơi đây có cảm giác cực kỳ xấu. Trước hắn ở cấm địa vẫn chân không có cảm giác này. Cảnh Ly trầm mặc, cô rất vất vả mới tới được vẫn chân điện tầng 7. Kết quả không cách nào hoàn thành làm cái việc mình muốn, điều làm cô nhất thời khó có thể tiếp nhận à? Cô biết hiện tại không có cách nào hoàn thành thì 30 năm sau cô không có cách nào hoàn thành. Sau 30 năm nữa, với tư chất của cô tối đa chỉ có thể tấn cấp hư thần tầng 4, cũng chả hơn đoạn cửu xương bao nhiêu. Huống hồ coi như là cô tư sĩ hư thần tầng 4, không có được công pháp thần công kích thần tức như Diệp Mặc, thậm chí là không nhất định có thể leo đến tầng 7 này. Diệp Mặc thấy cảnh Ly do dự lần nữa nói, nếu như cô tin tưởng 30 năm sau tôi nếu có cơ hội sẽ giúp cô tìm nhẫn chữ vật bà ngoại cô, chỉ là hiện tại coi như cả tôi cùng cô đi cũng là không lấy được một phần nắm chắc, nếu như có thể lựa chọn tôi sớm rời khỏi nơi đây. Thế Diệp Mặc nói lời này, cảnh Ly là cắn răng nói, được, chúng ta chờ chỗ này đợi lúc chuyển tống trận ra ngoài, tôi vòng chừng còn khoảng 2 ngày. Ngay khi cảnh Ly nói dứt câu, Diệp Mặc cảm giác không gian như sụt lún, lòng hắn cả kinh, nghĩ không có nghĩ xuất ra đại đỉnh bát cực. Đại đỉnh bát cực được Diệp Mặc lấy ra, lập tức hình thành đạo đỉnh, hình ảnh quay quanh Diệp Mặc cùng cảnh Ly. Cảnh Ly cảm giác cái luồng khí âm lãnh ập tới, cô tựa hồ cảm giác không gian bị sụt lún, nhất thời kêu, đây là không gian sụt lún. Sắc mặt của cô nhanh chóng trắng bệch, đối mặt với không gian sụt lún, dù là tu sĩ hóa chân không cách nào chạy trốn tìm đường sống, nói chi là tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mà sắc mặt Diệp Mặc cực kỳ trầm trọng, toàn lực vận chuyển bát đỉnh cực muốn bao bọc lấy hắn và cảnh Ly. Hắn trải qua không gian đào gió và không gian loạn lưu, tình trạng rất giống không gian sụt lún. Thế nhưng mà thần thức cường đại Diệp Mặc lập tức cảm nhận đây không phải không gian sụt lún, mà cái gì đó khác biệt. Diệp Mặc vô ích thôi, đó là không gian sụt lún, không nên dùng đại đỉnh kháng. Cảnh Ly thấy Diệp Mặc còn đang cố chống cự, thất vọng mà kêu. Diệp Mặc không nói một lời, càng liên tục thôi động đại đỉnh. Bàng bàng bàng, vài tiếng cực kỳ lặng lẽ vang, đại đỉnh Diệp Mặc tựa hồ bị thứ gì đó tập kích. Diệp Mặc đi toàn lực dùng thần thức và chân nguyên rót vào đại đỉnh, chống đỡ lại nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc và cảnh Ly hai người là bay theo đại đỉnh, bay ra ngoài 100 thước. Đây không phải là không gian sụt lún. Cảnh Ly lập tức hiểu hiện tượng vừa rồi thì giống không gian sụt lún, căn bản lại không phải. Diệp Mặc lại liên tiếp phun ra 2 ngụm máu, mới lau miệng lạnh giọng nói, chúng ta bị lừa. Anh bị thương. Cảnh Ly không rõ Diệp Mặc nói bị lừa xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc bị thương cô có thể thấy. Diệp Mặc trầm giọng nói, cô xem đoạn cửu dương còn ở đó không? Cảnh Ly lúc này phát hiện ra đoạn cửu dương vừa rồi còn đang đứng thẳng, giờ lập tức biến mất, lập tức kinh hãi. Lẽ nào hắn bị không gian sụt lún nuốt mất? Nói xong cô liền biết, lầy lầy vô nghĩa, nếu như không gian sụt lún vậy thì đại đỉnh Diệp Mặc sao có thể bảo vệ hai cái mạng nhỏ bọn họ? Nuốt cái rắm. Sắc mặt Diệp Mặc khó coi, hắn tận mắt thấy đoạn cửu dương bị gió âm thổi tan tành thành tro, mà luồng gió âm này xuất hiện sau khi xảy ra tình trạng như không gian sụt lún, hiển nhiên quan hệ với không gian vừa nãy. Bởi vì sau khi Diệp Mặc cảm thấy nguy cơ, thần thức hắn một mực chú ý tới xung quanh, vì vậy khi cảm giác lúc không gian sụt lún đột kích, hắn cảm thấy được đây không phải là không gian sụt lún, đồng thời lập tức lấy ra đại đỉnh bằng 8 cực. Bằng không lúc này có lẽ hắn giống với đoạn cửu xương kia, trở thành đống tro bụi rồi. Cô không nên cử động. Diệp Mặc nói xong trực tiếp lấy ra vụ liên tâm hỏa, đồng thời dùng vụ liên tâm hỏa cuốn một vòng trên người cảnh anh Ly. Thiên hỏa. Cảnh Ly thấy Diệp Mặc lấy thiên hỏa, nhìn ra thiên hỏa. Tuy rõ ràng Diệp Mặc phóng thiên hỏa về phía cô, thế nhưng cô bình thản không cử động. Trong nháy mắt cô hiểu rõ mọi chuyện. Lúc trước bởi vì tới đây mà không thể đi chân thần các, cô có chút lo lắng được mất, nên có nhiều chuyện không thông suốt. Hiện tại cô suy nghĩ cẩn thận lại, hiểu rất nhiều chuyện tình. Hơn nữa khẳng định Diệp Mặc không phải muốn giết cô. Nếu muốn giết cô vừa rồi không cần dùng đại đỉnh bảo vệ cô. Quả nhiên suy đoán cảnh đi không sai. Một trận thanh âm suy suy mang theo mùi hôi thối nổi lên. Cảnh đi cảm giác toàn thân trở nên thoải mái. Bên ngoài y phục cô tựa như là có vật gì đó bị thiên hỏa Diệp Mặc thiêu đốt. Chương 1076, bóng đèn tầng thứ 7. Vừa rồi không phải là không gian sụt lún, Cảnh liền lập tức hoàn toàn hiểu rõ, có người bắt trước không gian sụt lún, nếu thực sự là không gian sụt lún, dù cô một lòng muốn trốn cũng thoát không khỏi cái chết. Diệp Mặc thật biết nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng lấy ra bát đỉnh chống đỡ. Cảm ơn anh lại cứu tôi một lần. Cảnh liền đồng thời hiểu rõ Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp cô, tuy rằng cô không thấy Diệp Mặc thiêu hủy cái gì nhưng cô hiện nhiên biết thứ đó không phải tốt. Diệp Mặc gật đầu, cô cũng từng cứu tôi, liền chuyện này đừng có để trong lòng. Thế nhưng phòng trừng tầng thứ 7 vẫn trên điện này rất không đơn giản, hơn nữa tựa hồ bị vật gì đó chiếm lấy làm địa bàn. Nơi này trước đây hẳn không phải tình trạng này, phải là sau này mới có tình huống phát sinh. Tôi cảm giác ở đây không thích hợp, chúng ta phải đi nhanh lên. Cảnh Linh vô thức dùng mình, chỉ là lửa câu sau chưa nói hết đã ý thức được, coi như muốn đi cũng không cách nào để đi. Nơi này là vẫn chân điện tầng 7 có thể đi đâu, tới tầng 8 hay xuống tầng 6. Diệp Mặc thấy Cảnh Linh nói lửa chừng cũng biết cô hiểu ra liền nói. Lúc này chúng ta căn bản không biết đi đâu. Không nói chúng ta tìm được cửa tiến ra tầng 8, coi như là tìm được chúng ta cũng không thể lên. Về phần lùi lại hoặc xuống tầng 6 thì càng không. Biện pháp duy nhất là chờ thời điểm vẫn chân điện đóng cửa chúng ta chuyển tống ra ngoài. Đồng ý, Cảnh Ni chỉ là bất ngờ vì kinh hãi mới có suy nghĩ lung tung, lúc này tỉnh táo sớm hiểu rõ, ngoại trừ nơi đây cố thủ còn không có biện pháp. Không nói đến việc không biết là cửa tấn nhập tầng 8, coi như biết đến tầng thứ 7 quỷ dị này cô và Diệp mà có thể lên tầng 8 hay không. Có gặp chuyện huống hồ tầng 8 là dạng gì ai biết. Hiểu rõ đạo lý, Cảnh đi trước tiên là xuất ra lá chắn pháp bảo. Cô biết Diệp Mặc khẳng định biết bố trí trận pháp, điểm ấy không cần cô nhắc nhở. Quả nhiên cô xuất ra lá chắn pháp bảo, Diệp Mặc đánh ra vài đạo pháp quyết vào bát đỉnh cực, sau đó không có chút do dự lấy trận kỳ bắt đầu bố trí pháp trận. Ngoài dữ liệu Diệp Mặc và Cảnh đi là khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp phòng ngự quanh hai người, xung quanh họ không động tĩnh. Chúng ta có ai không quá cẩn thận? Cảnh đi là trầm thoáng tĩnh lại nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, tuyệt đối phải cẩn thận, dự cảm của tôi luôn luôn đúng, chúng ta tại chỗ này tốt nhất. Nơi này là cách cửa vào tầng thứ 7 không xa, hẳn là chưa tới chỗ nguy hiểm nhất, cô dùng những cái trận kỳ này trông coi trận pháp phòng ngự. Một khi trận pháp phòng ngự buông lỏng, cô lập tức dựa theo phương vị mà tung trận kỳ. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một cái đống trận kỳ đưa cạnh anh Ly. Nếu không phải là vì quá lo lắng, Diệp Mặc thực muốn đi xem cái chân thần cá kia, thế nhưng hắn cảm giác một khi đi khẳng định không có, khẳng định là xảy ra chuyện, lúc này mới cưỡng chế cách suy nghĩ xuống. Anh sao thế? Cảnh Ly là nhận trận kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Tôi còn phải luyện chế trận kỳ, nếu như cô có tài liệu luyện chế trận kỳ đưa cho tôi hết. Diệp Mặc nói xong trực tiếp ngồi trong đại trận phòng ngự bắt đầu luyện chế trận kỳ. Cảnh Ly không hỏi lại trực tiếp lấy ra tài liệu của mình, một đống tài liệu được xếp đống trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ, thấy rằng hắn không phải luyện khí sư, nhưng vì thường xuyên luyện chế các loại trận kỳ đối với luyện khí đã hiểu biết, thậm chí đang suy nghĩ, nói không chừng sau này nhờ việc luyện chế trận kỳ mà trở thành cao thủ luyện khí. Bà ngoại, khi Cảnh Ly cầm trận kỳ khẩn trương nhìn chăm chăm ngoài trận, không ngờ đột nhiên thấy thân ảnh bà ngoại mình. Thế rằng cô chưa từng thấy bà ngoại thực sự, thế nhưng lúc này người ngoài trận thực sự là bà cô không thể nghi ngờ. Cô vô thức tiến lên lại cảm thấy thức hải mình chợt lạnh, có cảm giác tan vỡ giống như là đi qua thang đá. Căn bản không kịp phản ứng, phía trước đại trận phòng ngự cấp 5 dần hiện phòng sáng nhạt, tự nhiên đem vật gì đó quét ra ngoài. Cảnh Ly giật mình, lại phát hiện ra phía trước đại trận phòng ngự cấp 5 không ngờ tổn hại lỗ lớn, nếu tới gần một chút đại trận phòng ngự cấp 5 hoàn toàn bị phá nát. Lúc này cô đâu có nhìn cái bóng dáng bà ngoại nữa, Cảnh Ly kinh hồ, nguy hiểm thật, không ngờ giống như tâm ma bản thân có thể ảnh hưởng tới thức hải. Đồng thời là trận kỳ trong tay trực tiếp hướng về phía trận pháp bị phá vỡ, đem cái chỗ phá vỡ trong trận pháp tu bổ lại. Cảnh Ly vẫn còn sợ hãi, cô vô thức nhìn Diệp Mặc còn đang luyện chế trận kỳ. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng đoạn cửu dương chết thế nào mới phải. Diệp Mặc nhìn cô một lát nói, cô đã sớm biết, chỉ là cô chú ý một chút, đừng cho pháp trận bị công phá. Nếu như trận pháp bị hủy đối với chúng ta chính là tử lộ, hiện tại biện pháp duy nhất là kiên trì đến khi vẫn chân điện đóng cửa. Cảnh Ly xấu hổ gật đầu, cô cảm giác sự thông minh của mình trước mặt Diệp Mặc căn bản là không có chỗ dùng. So sánh với sự bình tĩnh và trầm ổn của Diệp Mặc, sự thông minh của cô lúc này chỉ có là phù phiếm. Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Ly thoải mái hơn, mình cần gì phải tự coi nhẹ mình. Người như Diệp Mặc ở thế gian này có mấy người, cô cũng biết trong lòng Diệp Mặc giống cô, thực sự thừa nhận cô là một người thông minh. Thủ pháp luyện chế trận kỳ Diệp Mặc càng lúc càng nhanh mà trận kỳ chồng chất trước mặt hắn càng ngày càng cao. Sự an tĩnh qua rất nhanh, thần thức Cảnh Ly là không thể nhìn rõ bóng đen không ngừng nhằm vào trận pháp bọn họ công kích. Trận pháp bị đánh nén liên tục lung lay, bên ngoài trận pháp phòng ngự tựa hồ là có không gian đào gió và không gian loạn lưu xuất hiện. Ánh sáng bên ngoài trận pháp liên tục lóe, nhưng mà những cái đợt công kích không ngừng bị ngăn trở mà Cảnh Ly chỉ có thể không ngừng tung ra trận kỳ và linh thạch. Về phần trận pháp công kích gì đó. Đến giờ cô còn không biết đó là cái gì. Ầm ầm ầm, từng đợt ầm vang truyền ra vào tai. Trận pháp tựa hồ đã là chịu không nổi công kích kịch liệt bên ngoài. Cảnh Ly lo lắng nhìn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc như cũ không ngừng luyện chế trận kỳ, thậm chí không nghe thanh âm công kích bên ngoài. Răng rắc, Diệp Mặc bố trí hai tầng trận pháp phòng ngự, rốt cuộc có một cái tầng bị công phá. Cảnh Ly thậm chí là nhìn vào khuôn mặt đờ đẫn mờ ảo, thế nhưng nháy mắt liền biến mất, thật giống ảo giác. Diệp Mặc, Cảnh Ly tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng mà đối mặt với tình huống này cô là luống cuống. Tiếp tục như vậy một tầng lại, trận pháp phòng ngự lúc này rất nhanh sẽ bị công phá. Lúc này cô thầm may mắn nghe lời Diệp Mặc nói, cái thứ tầng bài này thật đúng như địa ngục u minh, nhìn không ra được, thần thức không xuyên thấu được, lại không ngừng bị công kích, thậm chí là thức hải còn bị âm khí xâm lấn. Răng rắc, tầng thứ hai trận pháp phòng ngự có chút buông lỏng, phát sinh thanh âm răng rắc. Bóng đen bên ngoài tựa hồ kéo đến càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Khi mà Cảnh Ly đã không biết làm sao, Diệp Mặc đứng lên nói với Cảnh Anh Ly, cô nghỉ một lát, hiện tại chỗ này giao cho tôi. Nói xong Diệp Mặc không đợi Cảnh Ly trả lời, trận kỳ trong tay giống như giải hoa mà đánh ra ngoài. Anh không phải là tu bổ trận pháp sao? Cảnh Ly phát hiện ra trận kỳ ném ra ngoài cũng không phải tu bổ trận pháp mà là bố trí trận pháp mới. Không sai, Diệp Mặc trầm giọng đáp. Vừa rồi khi Cảnh Ly trông coi trận pháp, hắn phát hiện ra trận pháp cấp 5 căn bản không cách nào để bọn họ phòng thủ, tới kỳ vẫn trận điện đóng cửa. Hơn nữa tài liệu ở đây rất nhiều, lại là tài liệu cao cấp, liền luyện chế trận kỳ của trận pháp phòng ngự cấp 6. Lúc này hắn bố trí là trận pháp phòng ngự cấp 6. Cảnh Ly thấy Diệp Mặc bố trí trận pháp cũng không có rảnh rỗi, bắt đầu tu bổ chỗ hỏng của trận pháp phòng ngự cấp 5. Sau một canh giờ hai người mới xong việc. Khi tầng thứ hai trận pháp phòng ngự sắp bị phá, Diệp Mặc trong tay ném ra 4 viên linh thạch cực phẩm, hơn nữa kèm theo 10 khối linh tinh. Cảnh Ly cảm giác không gian xung quanh từng đợt lay động, một cái trận pháp phòng ngự mới xuất hiện trước mặt cô. Đại trận phòng ngự cấp 6. Cảnh Ly kêu một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Mặc càng lúc càng phức tạp. Cái tên Diệp Mặc này quả là thiên tài có chút thái quá, không ngờ dưới tình huống như vậy có thể bố trí đại trận phòng ngự cấp 6. Tuy rằng một trận pháp đại sư cấp 6 kém xa so với tông sư trận pháp, thế nhưng ở La Man Châu liệu có bao nhiêu đại sư trận pháp cấp 6? Phải biết rằng rất nhiều tông phái để mời một cái đại sư trận pháp cấp 6 là tiêu tốn vô số linh thạch. Cái tên Diệp Mặc này chỉ cần xoay sở một chút là thăng cấp trình độ trận pháp lên cấp 6. Riêng khả năng bố trí trận pháp của hắn có thể là ăn đứt toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa, cô thấy Diệp Mặc không ngờ là lại có nhiều linh thạch cực phẩm và linh tinh thế vậy. Cái này quả thực là nhiều hơn so với chính mình. Hắn thực sự là một tán tu sao? Diệp Mặc bắt đầu điều tiết chuẩn nguyên rồi nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ cái đại trận phòng ngự cấp 6 là được. Đáng tiếc cái gì cũng không lấy được, mà lãng phí của tôi rất nhiều linh thạch cực phẩm, còn cả linh tinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái như thế Diệp Mặc bố trí xong đại trận phòng ngự cấp 6 cũng thở phào nhẹ nhõm lập tức hỏi. Diệp Mặc trầm mặc nói, tôi cũng không xác định rõ, thế nhưng mà bóng đen bên ngoài thoạt nhìn giống quỷ tu, thế nhưng là bất đồng chính là quỷ tu này không ý thức, hình như bị người khác điều khiển. Không phải là quỷ tu, bóng đen đó đúng là không có ý thức, thế nhưng nó có thể xâm lấn tức hải. Lòng của Cảnh Ly có chút sợ hãi. Dừng một chút, cô vô thức nhìn Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cũng nhìn cô, mắt hai người có một loại kiêng kỵ trầm trọng, bởi bọn họ đều đoán giống nhau. Bóng đen bên ngoài tuy không có cách nào thấy rõ, thế nhưng bất luận quỷ tu hay không, có một đặc điểm bọn họ đều tin, bọn nó bị người ta điều khiển. Ở tầng thứ 7 vẫn chân điện, mà chỉ huy bóng đen hiện nhiên không phải là mới tồn tại mà tồn tại rất lâu. Mà một người tồn tại trong thời gian rất dài trong vẫn chân điện tầng 7, không ngờ không có bị tin tức chuyển sang ngoài. Chương 1077, ai giết viên quan nam? Một ngày thoáng trôi qua, tuy rằng một ngày này trôi qua với các mạo hiểm không gì sánh, thế nhưng dưới sự nỗ lực phòng thủ của cả Diệp Mặc cùng Cảnh Anh Ly, cùng với sự phòng ngự đại trận cấp 6, cuối cùng một ngày an toàn qua. Tôi sẽ bố trí thêm một cái trận pháp công kích. Diệp Mặc thấy tuy rằng trận pháp phòng ngự lợi hại, thế nhưng dựa vào hai người cuối cùng cũng có thể không gắng gượng được. Không đợi Diệp Mặc bắt đầu bày binh bố trận, Cảnh Ly nhỏ giọng nói, hẳn là không cần bố trí thêm trận pháp, tôi nghĩ chúng ta chắc chỉ còn không tới một canh giờ nữa có thể truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc ngừng lại, nếu như đúng là không đến một canh giờ, hắn đúng là không cần bố trí. Ngay khi Diệp Mặc dừng tay, một lực đạo như là suối không gian hết sức cường xảo xông vào đại trận phòng ngự cấp 6. Răng rắc một tiếng động vang, trận pháp phòng ngự cấp 6 đảo mắt bị xé rách. Diệp Mặc và Cảnh Ly lòng kinh hãi. Bọn họ nhớ cái trận pháp phòng ngự ngàn trở mấy canh giờ không vấn đề, thế nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát bị công phá. Còn không chờ hai người kịp hồi thần, chỉ sau một khắc, số linh thạch cực phẩm và linh tinh bổ sung linh lực cho đại trận phòng ngự cấp 6 rắc một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Bóng đen kia chìa vào tới trước mặt hai người Diệp Mặc và Cảnh Ly, cả hai cảm nhận được từng đợt âm lãnh giống như là hiện tượng giả không gian sụt lún. Đại đỉnh tám cực nhanh chóng hiện ra vô số đỉnh muốn chặn trước mặt bóng đen. Diệp Mặc biết một người có thể công kích đại trận phòng ngự cấp 6 của hắn thì đại đỉnh tám cực không có khả năng chống đỡ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức xuất ra vụ liên tâm hỏa. Bất luận vụ liên tâm hỏa đối phó bóng đen kia hay không thì hắn cũng không còn cách nào. Vụ liên tâm hỏa vừa phóng ra lập tức có tiếng kêu bi ai thảm thiết truyền tới. Hữu dụng, không ngờ nhanh như vậy. Diệp Mặc không kịp vui mừng cũng cảm giác được trước mình không ngờ xuất hiện một cái viên ngọc gần như trong suốt. Viên ngọc này làm Diệp Mặc nhìn rất thoải mái. Diệp Mặc nhịn không được đưa tay cầm viên ngọc. Một loại cảm giác êm dịu truyền tới, thậm chí suy nghĩ và tư tưởng trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là cái gì tốt thế? À, đây là Tịnh Linh Châu. Số đó là linh tu. Công kích chúng ta không ngờ là linh tu. Cảnh Ly nhìn thấy viên ngọc trong suốt trong tay Diệp Mặc nhất thời kêu lên. Tịnh Linh Châu. Lòng Diệp Mặc cả kinh phát hiện ra thứ này quả là Tịnh Linh Châu. Tịnh Linh Châu ở tu chân giới là báu vật vô giá. Coi như linh thảo cấp 9 cũng không có thể so sánh với Tịnh Linh Châu. Hạt châu này dùng để luyện chế thần thức và tinh lọc, nhưng mà tạp chất trong linh hồn làm vật tùy thần chỗ tốt càng không thể đánh giá. Tịnh Linh Châu chỉ có linh tu cao cấp mới có, những linh tu bình thường căn bản gặp chưa từng gặp qua. Từ sau khi linh tu bị diệt vong, Tịnh Linh Châu cũng tiêu vong theo. Có thể tìm được một viên Tịnh Linh Châu thì Diệp Mặc nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Lẽ nào bóng đen vừa nãy đều là linh tu? Nghe lời Cảnh Anh Ly, Diệp Mặc bắt đầu hoài nghi, lập tức phủ nhận cách nghĩ của mình. Ở giữa số bóng đen đó có khả năng có linh tu nhưng đại bộ phận là không phải. Không tốt rồi, lúc này vô số bóng đen lần lỡ vào tới, lòng Diệp Mặc trầm xuống. Lúc này không ai, lại còn không có đại trận phòng ngự cấp 6 muốn ngăn cản bóng đen không rõ đại lịch không có khả năng. Coi như thiên hỏa của hắn có chút hữu dụng, cũng không thể đối phó nhiều mục tiêu như vậy. Huống hồ Diệp Mặc suy đoán những cái bóng đen này không phải như nhau, thiên hỏa của hắn có hiệu quả với bóng đen vừa rồi hay không thì hoàn toàn không biết. Cảnh Anh Nhi phát hiện tình huống, lòng cô trầm xuống. Diệp Mặc lập tức xuất ra trận kỳ muốn tiếp tục bố trí trận pháp. Vào lúc đó hai luồng bạch quang hiện. Cảnh Ly lòng vui vẻ chỉ nhanh chóng nói với Diệp Mặc, vẫn chân điện đến lúc đóng cửa rồi. Diệp Mặc đồng thời cảm thụ hai luồng bạch quang lập tức mang mặt lạ bình thường mà Cảnh Ly đưa hắn. Chờ hắn phản ứng lại một lần phát hiện ra mình đang ở tế đàn giữa đỉnh núi. Hắn tùy ý nhìn, rất nhanh tìm Cảnh Anh Ly được. Cảnh Ly gật đầu với hắn, trên mặt không có vẻ tươi cười. Diệp Mặc cúi đầu đi phía sau Cảnh Anh Ly, lúc này không nhúc nhích. Thế nhưng lúc này là hắn thấy rõ ban đầu khi tới đây tới 5-6 ngàn người mà hiện tại quảng trường nhiều nhất không quá 2 ngàn. Cái số lượng là hao tổn quá cao. Thần thức Diệp Mặc rất nhanh nhìn tới cố vị Quách Kỳ Vam, phát hiện bọn họ bình yên vô sự, lòng nhất thời yên lòng. Đồng thời Diệp Mặc thấy đám người Thanh Hàn và Thanh Nghi đều đi ra. Quách Kỳ Vam hiển nhiên là xung quanh tìm kiếm. Diệp Mặc vòng cho anh ta là tìm kiếm chính mình. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc biết không phải lúc anh ta gặp mặt. Đám người Thanh Hàn Thanh Nghi vừa ra tới cũng dùng thần thức xem xét. Diệp Mặc nghĩ rằng các nàng cũng tìm mình, càng là cúi đầu không dám lộ. Thanh Nghi rất nhanh phát hiện thần thức nàng không thấy Ninh Tiểu Ma, lập tức kinh hoàng. Cô vội tới một cái đạo cô Nguyên Anh tầng 9 Thanh Mộng Trai vội hỏi, đại sư tỷ, anh chàng Ninh Tiểu Ma tại sao chưa ra? Các chị bên trong cấm địa vẫn chân không gặp hắn sao? Đạo cô Nguyên Anh tầng 9 gật đầu nhưng không biết trả lời Thanh Nghi thế nào. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương vừa ở bên trái vội nói, Ninh Tiểu Ma hẳn là xảy ra chuyện ở cấm địa vẫn chân. Thanh Nghi sư muội em không cần để trong lòng, dù sao hắn cũng là... À, đám Thanh Nghi Thanh Ngàn nghe xong, Diệp Mặc ngã xuống ở cấm địa vẫn chân lập tức xa sầm mặt. Hạ Ấu Sàn thậm chí là xoa mắt mình, hiển nhiên có chút không muốn Diệp Mặc gặp nạn. Diệp Mặc đứng ở bên, lòng cảm động cũng có hổ thẹn. Hắn biết lúc này là tuyệt không thể hiện thân, chỉ cần hắn hiện thân, rất nhiều chuyện nói không chừng là bại lộ hoàn toàn, không nói ai khác ngay cả Duẫn Phán Diệp cũng không thể tin tưởng. Diệp Mặc nghĩ tới Duẫn Phán Diệp liền thấy Thanh Nguyệt vẫn luôn ít nói, trước mặt Duẫn Phán Diệp lạnh giọng hỏi, Duẫn sư tỷ em muốn hỏi một chút, có phải chị bên trong cấm địa tìm ra tiểu ma sư huynh gây phiền phức? Hiển nhiên cô cho rằng Duẫn Phán Diệp và Diệp Mặc mâu thuẫn, cho rằng Duẫn Phán Diệp gây phiền phức cho Diệp Mặc ở cấm địa vẫn chân. Thanh Hàn lôi kéo Thanh Nguyệt một chút, muốn nàng đừng nói lung tung, bởi vì cô biết dù là Duẫn Phán Diệp tìm Diệp Mặc gây phiền phức cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Thế nhưng loại chuyện này cô không thể nói thẳng với Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt hỏi Duẫn Phán Diệp như vậy với tính cách của Duẫn Phán Diệp, nó không chừng ngay tại đây gây mâu thuẫn. Thiên Tinh Phái dù sao là tông môn 8 sao, thế nhưng tính cách Duẫn Phán Diệp là rất trực tiếp. Nhưng khiến Thanh Ngàn không ngờ là Duẫn Phán Diệp còn một người đối với Thanh Nguyệt có chút chân thành. Xin lỗi Thanh Nguyệt sư muội, lúc trước là chị hiểu lầm tiểu ma sư huynh ở cấm địa Vẫn Chân, chị cũng không có tìm tiểu ma sư huynh gây phiền phức. Tiểu ma sư huynh không đi ra, lòng chị và em cũng như nhau rất khổ sở. Duẫn Phán Diệp cũng không có nói chuyện Diệp Mặc giúp cô, một khi nói ra loại chuyện này khẳng định bị truy hỏi tới cùng, dù sao liên quan đến việc đệ tử nòng cốt Vô Lượng Hải bị giết, chuyện này lòng mình biết là được. Thanh Nguyệt không ngờ Duẫn Phán Diệp đối với tiểu ma sư huynh có cái nhìn thay đổi lớn tới vậy, thế nhưng sự tiếc nuối của đối phương là thật, nếu mà mình còn muốn gây sự có vẻ quá phận. Chị, người hộ vệ của chị chỉ còn một người thôi sao, có phải trong vấn địa cấm chân gặp nguy hiểm không? Một giọng nói thanh thúy vang bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc vô thức ngẩng đầu một chút, một thân ảnh xinh đẹp, thân mặc một bộ tím nhạt, da thịt trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ khiến người khác có vẻ không dám nhìn gần. Ở phía sau mái tóc dài là một cái dải lụa màu bạc rất có vẻ túy buộc, có khả năng quan hệ tới công pháp tu luyện xung quanh bao phủ bởi lớp sương mù thực sống tiên nữ. Lúc này trong mắt nàng có chút lo lắng, hiển nhiên lời cô ta đối với Cảnh Anh Ly là phát ra từ chân tình. Diệp Mặc không cần đoán cũng biết cô gái này là Cảnh Anh Mộng, thảo nào một trong thập đại mỹ nhân Nam An. Muốn nói đến dung mạo Diệp Mặc thập đúng là nhìn không ra Lăng Hiểu Sương với cô kém nhau thế nào. Hơn nữa tu vị Cảnh Anh Mộng này là nguyên anh tầng 7, so ra cao hơn Lăng Hiểu Sương rất nhiều. Cánh Ly ừ một tiếng, cũng không nói gì khác, sắc mặt càng bằng lãnh, không có bộ dáng tươi cười nào, cũng không có tỏ ra thân thiết và giống Cảnh Anh Mộng. Thế nhưng Cảnh Mộng cũng không vì vậy mà tức giận, lo lắng trên mặt càng sâu hơn. Cảnh Mộng thở dài nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc bằng giọng lạnh lùng. Người mặc dù là hộ vệ môn chủ cấp cho chị, thế nhưng lại hiện tại nghe lệnh không phải là môn chủ, mà là chị của ta. Diệp Mặc nghe chả hiểu gì, nhưng lúc này hắn chỉ là khách nhất thời, cũng không nói nhiều. Cánh Ly hình như không thấy cô em Cảnh Anh Mộng quát tháo với Diệp Mặc vẫn nghiêm mặt như cũ không nói một lời. Vừa lúc đó một cái tu sĩ chờ bên ngoài sôi nổi vây quanh, không ngờ chờ các tu sĩ chạy vào chỗ tế đàn. Và các tu sĩ ra khỏi Vẫn Chân Điện nói chuyện liền có uy áp cực kỳ cường đại lướt trên không mà tới. Hóa chân tiền bối, lập tức có nhiều tu sĩ khiếp sợ. Uy áp mạnh mẽ bên ngoài tu sĩ hóa chân ra, người thường căn bản thì triển không được. Lòng Diệp Mặc trầm xuống càng cúi đầu không dám dùng thần thức nhìn loạn. Vẫn Chân Điện cuối cùng kết thúc, nhiều tu sĩ hóa chân như vậy hiện như là vì chuyện tình viên quan nam. Cánh Ni thở ơ, giống như chuyện xảy ra xung quanh không có quan hệ với cô. Tu sĩ hóa chân lướt trên không đứng trước tế đàn, khí thế trên người phát ra uy áp cường đại, một số tu sĩ kim đan nhịn không được run rẩy. Được rồi, Lầm đạo hữu, một số tiểu bối không chịu nổi uy áp loại này đâu. Lại thêm một cái gã tu sĩ tới, y lướt trên không trung đứng cạnh tu sĩ không ngừng tỏa ra uy áp cười một câu. Tu sĩ hóa chân kia hừ một tiếng, thế nhưng mà thu lại uy áp, đứng trên tế đàn Vẫn Chân Điện lạnh giọng nói với tu sĩ phía trước. Trong các người là ai giết viên quan nam Vô Cực Tông ta? Trực tiếp đứng ra bằng không lão phu tìm được trực tiếp liền lụy tới sư môn nhà ngươi. Trong giọng nói là hiện ra sự cường thế không nói chút đạo lý. Chương 1078, hữu kinh vô hiểm. Tất cả các tu sĩ vừa ra khỏi Vẫn Chân Điện vốn nàng khổ cực dưới áp bức của tu sĩ hóa chân lúc này chấn động. Đệ tử thiên tài viên quan nam Vô Cực Tông không ngờ chết trong Vẫn Chân Điện. Gã mới hơn 30 tuổi là tu sĩ nguyên anh tầng 5, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn 30 tuổi là nguyên anh tầng 5 phòng trưng nằm do mạnh mẽ áp chế. Nếu như không phải là sợ căn cơ bất ổn, nói không chừng hiện tại là tu sĩ hư thần. Một người như vậy không ngờ là không trở ra được từ Vẫn Chân Điện. Điều này có chút khó tin. Ai dám giết viên quan nam? Tôi đoán ở cấm địa Vẫn Trần chưa ra khỏi. Đúng vậy, viên công tử xếp thứ 212 tại bia đề danh nguyên anh, ai có thể giết được? Những tiếng nghị luận hào hứng vang, đủ loại nghi hoặc, nghi vấn. Cũng có một số người nói viên quan nam hẳn là bị giết. Cánh Ni là thầm bội phục cách nghĩ thấu đáo của Diệp Mặc. Thế rằng lúc đó cô là nghĩ tới cái chết viên quan nam có thể kinh động tù sĩ hóa chân, biện pháp ẩn nấp hồn khí của cô không nhất định có thể dùng tốt. Nhưng khi đó cô chỉ muốn Diệp Mặc mượn để hỗ trợ. Về phần sau khi ra Diệp Mặc có thể bị người khác phát hiện hay không, đó không phải là chuyện cô muốn xen vào. Hiện tại xem ra sự cẩn thận của Diệp Mặc là cứu mạng cho hắn. Nếu như không, lúc này hắn tự mình xóa đi hồn khí hiện tại là bại lộ. Tù sĩ hóa chân nghe thấy nghị luận đám người bên dưới, nhất thời hừ một tiếng, những tiếng nghị luận lập tức im bặt. Đắc tội tu sĩ hóa thân, hóa chân coi như là người, ta giết anh cũng chỉ có thể kêu trời vô ích. Thầy, cô đem chuyện nói một lần. Lúc này một gã tu sĩ thừa đỉnh đến trước mặt mọi người nói. Diệp Mạc thoáng nhìn tu sĩ thừa đỉnh, hiển nhiên cũng là người vô cực tông. Chỉ là lúc này sắc mặt y ầm trầm không gì sánh được. Không biết tên viên quan nam bị mịn giết có hay không là đệ tử y. Phan thấy y xinh đẹp đi tới, đầu tiên khom người thi lễ với hai gã tu sĩ hóa chân, mới nói với tu sĩ thừa đỉnh. Phùng trưởng lão, lúc đó con và viên sư huynh ở Vẫn Trần Điện tầng thứ 5. Viên sư huynh nói là muốn có việc đi, bảo con đợi anh ấy một nén nhang. Thế nhưng con đợi mấy canh giờ sau không đợi được viên sư huynh trở lại. Lúc ấy con biết viên sư huynh hẳn xảy ra chuyện. Tu sĩ hóa chân nghe tới đó, y nhìn nữa về phía hai ngạn tu sĩ nói. Những người đã từng tới Vẫn Trần Điện tầng 5 lưu lại, còn lại đều tản đi. Rất nhanh, hơn 2.000 người đứng trước tế đàn rời đi, 1.000 người. Thần thức Diệp Mạc quét qua phát hiện ra những người lưu lại nhiều nhất là 500 người mà thôi. Nhân số trong đó chốc lát thiếu nhiều như vậy, hiển nhiên nguy cơ bản thân lớn hơn nhiều. Các loại phép trừ này thật nguy hiểm. Một tí tù sĩ tu vị không tới nguyên anh tầng 3 cũng dần dần bị loại trừ. Tới cuối cùng Diệp Mạc phát hiện ra hiện trường chỉ còn hơn 100 tù sĩ, mãn vờ vòn vẹn là một trong hơn 100 người còn lại. Ban đầu Diệp Mạc thấy hơn 10 người tu sĩ hư thần tiến vào Vẫn Trần Điện, thế nhưng hắn lúc này phát hiện ra chỉ có 2 người trở ra. Vị tu sĩ hư thần tên Khổ Tâm và Kim Cương Tự cũng không có ra. Người tên gì? Tu vị tù sĩ hóa trần bỗng đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Diệp Mạc. Diệp Mạc đeo mặt nạ, tu vị nguyên anh tầng 4, thế nhưng khí tức chân nguyên mỹ cảm giác từ người Diệp Mạc rất cường liệt, hiển nhiên không giống tu sĩ thường. Lòng Diệp Mạc mắng to, ở đây tuy rằng có hơn 100 người nhưng tu vị hắn cũng là thấp nhất. Tù sĩ hóa chân này chẳng lẽ có độc tâm thuật, biết mình nghĩ gì? Diệp Mạc đợi một chút, phát hiện biểu tình đạm mạc của cả anh Ly, không để ý chút nào đến chuyện quán, không thể làm gì hơn là kiên trì đứng ra nói. Vãn bối là nội môn đệ tử Tịch Phỉ Huyền Âm Các, theo mệnh lệnh tông chủ đi theo bảo hộ anh Ly tiểu thư. Nghe xong Diệp Mạc nói, tên tù sĩ hóa chân đem ánh mắt nhìn phía cạnh anh Ly. Tuy rằng tù sĩ hóa chân một chữ không nói, thế nhưng chính cạnh anh Ly lại tiến lên cúi mình thi lễ, ngữ khí bình thản. Đúng vậy, thừa tiền bối. Cô trả lời giống như là vị tu sĩ hóa chân đó hỏi qua cô. Tu sĩ thừa đỉnh vô cực tông bên cạnh hóa chân kia lên tiếng. Đây là gia sự của Huyền Âm Các. Tu sĩ hóa chân gật đầu, không có tiếp tục hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hiểu ra, nếu cạnh Ni vội vã trợ giúp hắn giải vây, đó là chuyện xấu, có vẻ cô ta không có hào cảm gì với mấy người hộ vệ kia. À không đúng, Lâm đạo hữu. Lúc này có một cái tu sĩ hóa chân khác tựa hồ phát hiện cái gì lên tiếng nói. Chuyện gì vậy ngũ huynh? Tu sĩ hóa chân vô cực tông có chút hoài nghi nhìn tu sĩ lên tiếng. Tu sĩ kia cau mày. Lâm đạo hữu, tôi khẳng định trong số những tu sĩ này không ai là hung thủ sát hại viên quan nam, bởi vì hồn ký căn bản không phải một tu sĩ bình thường có thể tiêu hủy, chứ nói chỉ là những tu sĩ ở đây cao nhất chỉ là tu vị hư thần. Tu sĩ hóa chân vô cực tông thở dài, hắn làm sao không biết điểm ấy. Thế nhưng mà tiềm lực của viên quan nam rất lợi hại, lại cứ thế ngã xuống trong Vẫn Trần Điện, thế nên là gã không cam lòng. Hơn nữa anh có thấy lúc tiến vào là có 11 tu sĩ hư thần, trở ra chỉ có 2 người, ngay cả hư thần cũng ngã xuống, chỉ là nguyên anh. Huống hồ lần này là Vẫn Trần Điện mở ra là đối với toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, ai có thể khẳng định những lời còn lại không có nhân vật nghịch thiên đi vào. Tu sĩ hóa chân gọi là ngũ huynh nói. Quả đúng là vậy. Tu sĩ hóa chân của vô cực tông kia cuối cùng nhìn rõ ra tình trạng trước mắt, lập tức cảm thán. Lúc trước tức giận bởi vì viên quan nam bị giết cả không chú ý, hiện tại xem ra đúng là vậy. Tu sĩ gọi là ngũ huynh bỗng nhiên tiến đến nói với tu sĩ còn lại. Những tu sĩ tấn nhập Vẫn Trần Điện tầng 6 đứng ra. Diệp Mặc nhìn quanh, ngoài hắn và cạnh anh Ni chỉ còn 40 người nữa đứng ra. Tốt, vậy có tu sĩ nào tấn nhập Vẫn Trần Điện tầng 7 không? Tu sĩ họ Ngũ lần nữa cao giọng. Lần này không một tu sĩ nào đứng ra. Diệp Mặc hiển nhiên không đứng ra, hắn tin tưởng rằng sự thông minh của cạnh anh Ni khẳng định không đứng ra. Cạnh anh Ni quả nhiên là sắc mặt bằng lãnh, ngay cả một cái chút động cũng không. Hai gã tu sĩ hóa chân liếc nhau, tựa hồ nhìn ra một ít lo lắng với trong mắt tu sĩ. Tu sĩ hóa chân vô cực tông không cần hỏi tiếp chuyện tình viên quan nam mà phất tay nói. Tất cả tự mình giải tán. Nói xong gã hướng tu sĩ hóa chân bên cạnh nói. Ngũ huynh, ta cuối cùng cảm giác Vẫn Trần Điện không giống trước đây. Không nói cấm địa Vẫn Trần đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lần này hao tổn nhiều tu sĩ hư thần tiền tài như vậy thực sự khắc nghiệt. Giải mặc tuy rằng không biết hai gã tu sĩ hóa chân nói gì nhưng đoán liên quan đến Vẫn Trần Điện. Thế nhưng lúc này không có liên quan tới hắn, hắn lúc này là ước gì có thể đi càng nhanh càng tốt. Chiếc thuyền lớn đưa bọn họ lèo sẵn ở một bên, Diệp Mặc một câu không nói, chỉ là đi theo người cạnh anh Ly. Sau khi thuyền lớn mở ra, Dê Mặc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phòng của hắn bên cạnh phòng cạnh anh Ly. Khi hắn vào trong phòng cạnh Ly, chuyện ầm cho hắn nói: Thiên Hỏa và Linh Châu đều không thể lộ, bằng không chính là con đường chết. Coi như cảnh Ly không truyền âm nhắc nhở, Dê Mặc cũng không có ngu ngốc mà đi tuyên truyền mình có Tịnh Linh Châu, thậm chí có Thiên Hỏa. Hắn lo lắng chính là cảnh anh Ly nói ra. Hiện tại cảnh Ly nói vậy hiển nhiên biết lặng nhẹ, lòng Dê Mặc thực cảm kích. Cảnh Ly nói lời này chính là không phải nhắc nhở mình không tiết lộ ra ngoài, mà là lời cam đoan cô không nói ra. Trong chớp mắt vài ngày qua, tuy rằng người trên thuyền so với trước đây ít hơn nhiều, thế nhưng so với trước càng thêm náo nhiệt. Nhưng Dê Mặc không có ra ngoài, vẫn ở lại trong phòng. Trong thời gian đó, hắn cảm nhận cảnh anh mộng tới một lần, thế nhưng cô ta chỉ đứng do dự ở cửa chốc lát rời đi. Sau khi quảng trường ở Vẫn Thành, Vẫn Chân, Dê Mặc luôn đi sát cạnh anh Ly, nhưng cạnh Ly bỗng lấy ra một cái thanh phi kiếm, lạnh giọng nói với Dê Mặc: Họ Tịch kia, nếu nhà ngươi dám theo ta, đừng trách ta một kiếm giết ngươi. Nhà ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta không cần ngươi đi theo. Chỉ một tên nội môn đệ tử nguyên anh tầng 4 cũng dám cuồng ngôn nói rằng bảo vệ ta. Nói xong, cảnh Ly xoay người rời đi, cũng không liếc nhìn Dê Mặc một cái. Nội tâm Dê Mặc cảm kích, biết là cạnh anh Ly cho hắn cơ hội để rời khỏi. Nói mình đi làm chuyện của mình là nhắc nhở hắn nhanh đi Đan Thành. Sau đó hai người hội họp ở Đan Thành. Dê Mặc tựa hồ bất đắc dĩ, mở mắt nhìn chừng chừng bóng dáng cạnh anh Ly rời khỏi, đột nhiên xoay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Sở dĩ Dê Mặc nhanh như vậy ẩn nấp ký tức chính mình, hắn thấy cạnh anh Mộng đang tới phía hắn. Lúc này hắn có tâm tình nào gặp cạnh anh Mộng, hắn phải nhanh chóng trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành để Mạc Nguyệt Chi Thành giao phó cho Hứa Xương Cát. Cạnh Mộng nhìn bóng lưng Dê Mặc rời khỏi mà nhíu mày, cô vừa tập trung vào Dê Mặc thế nhưng mà nháy mắt đối phương biến mất. Chả phái người nào mà lợi hại như vậy. Dê Mặc tìm được một nơi khá bí mật, thay đổi một bộ quần áo ẩn nấp khí tức bản thân, mang cửu biến thành một người tướng mạo hoàn toàn khác. Lúc này đi về phía quảng trường thành Vẫn Chân, hắn từ ra thấy vẻ mặt kinh hỉ Vưu Phiên Bình và Cát Liên. Hai người này vây quanh Cố Vị, hiển nhiên không ngờ Dê Mặc đã chết, còn Cố Vị có thể ra ngoài. Thần thức Dê Mặc cẩn thận quét ra, rất nhanh thấy được Lý Thiên Bình đang thất vọng bày bán đồ trên quảng trường. Dê Mặc đi qua đó phát hiện sạp hàng của cô chỉ có ít linh tạo cấp 4 mấy ký thứ linh khí cấp thấp, mà Lý Thiên Bình cũng đang thấp thỏm không yên lòng, hiển nhiên là tâm tư cô không đặt ở việc buôn bán. Linh thảo này là ta lấy. Dê Mặc cầm một gốc linh thảo tiện tay đem một chiếc hộp ngọc hạ cấm chế đưa cho Lý Thiên Bình. Đây là thù lao. Nói xong liền xoay người đi, không đợi Lý Thiên Bình có cơ hội câu trả lời. Lý Thiên Bình kinh ngạc, cầm hộp gỗ thần thức quét vào trong, nhất thời mặt hiện kinh hỉ. Không chút nghĩ ngợi đem cô hộp cất vào nhẫn. Lúc này cô lần nữa sử dụng thần thức tìm hình ảnh Dê Mặc, không phát hiện bóng dáng Dê Mặc. Anh quả nhiên là người giữ chữ tín, đúng là mang đầu bác sung về. Lý Thiên Bình thì thào, xong cô ta nhanh chóng dọn sạc, biến mất khỏi ngoại vi quảng trường. Chương 1079, hóa ra biết yêu rồi. Dê Mặc còn chưa tới Mạc Nguyệt Chi Thành, lập tức thấy vẻ mặt hăng hái của Hứa Xương Cát. Tôi bị anh ta lúc này là bất ngờ lên hư thần tầng 1. Phủ thành chủ cũng sớm được xây xong, thế nhưng hiển nhiên là chưa bố trí trận pháp. Thần thức Dê Mặc nhanh chóng đảo trên người Hứa Xương Cát. Mà càng là Dê Mặc mừng rỡ là Mạc Nguyệt Chi Thành dưới sự chỉ huy kiến thiết của Dê Vô Tài hoàn thành được phân nửa, có thể thấy được một đường nét hoàn toàn hoàn mỹ. Chúc mừng sư huynh tấn cấp hư thần. Dê Mặc người chưa tới thanh âm tới trước. Hứa Xương Cát cũng thấy Dê Mặc lập tức mừng rỡ tiến tới đón. Nếu như không phải là nhờ có Dê Mặc, lúc này tu vị anh vốn là dừng ở nguyên anh. Cái gì mà nguyên anh đệ nhất vương đối với anh chỉ nói là hư ảo. Chỉ có chân chính không ngừng tấn cấp tu vị mới là trọng yếu. Sư đệ, cậu đã trở về. Nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu, thu hoạch lần này không nhỏ. Hứa Xương Cát thấy Dê Mặc trở về vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn không bao giờ cần phải đi tìm công pháp gì nữa, chỉ cần có sư đệ Dê Mặc này bên cạnh, anh ta lo gì không có công pháp. Vào trong rồi nói, Dê Mặc mang dáng vẻ thu cười, tươi cười thu lại, tiện tay bố trí một đạo cấm chế thần thức, một cái cấm chế cách âm lúc này kéo Hứa Xương Cát vào trong. Xảy ra chuyện gì sao? Hứa Xương Cát cảm nhận sự thận trọng của Dê Mặc. Dê Mặc bố trí xong cấm chế nói với Hứa Xương Cát: Sư huynh, em có việc phải ra ngoài một thời gian, hơn nữa người bên ngoài chỉ biết rằng em không ra khỏi Vẫn Chân Điện. Cậu có hay không đắc tội với ai? Hứa Xương Cát tu luyện nhanh như vậy đương nhiên không phải kẻ khờ, anh ta cũng nghe ra ý tứ lời Dê Mặc. Dê Mặc gật đầu: Không sai, em trong Vẫn Chân Điện giết Ngô Dự, đệ tử lòng cốt tông môn 7 sao quả có phiền phức. Hứa Xương Cát không đợi Dê Mặc nói xong bật thốt. Dê Mặc là cười khổ tiếp tục nói: Ngoài ra em còn giết tên Viên Quan Nam. Cái gì? Cậu còn giết đệ nhất thiên tài Viên Quan Nam Vô Cực Tông, vậy cậu làm sao có thể về? Hứa Xương Cát lần này là bị lời của Diệp Mặc làm kinh sợ, tên sư đệ anh ta mới nhận này lá gan thật lớn. Một người bằng hữu hỗ trợ em mới có thể đi ra, em hoài nghi những người đó có thể tra ra tới Mạc Nguyệt Chi Thành, thế nên em chuẩn bị tạm rời khỏi đây. Sau khi em đi rồi, Mạc Nguyệt Chi Thành giao phó cho sư huynh. Nơi này là nơi em nương thân sau này, mong sư huynh chiếu cố một chút. Diệp Mặc đem mục đích mình trực tiếp nói. Diệp Mặc lo lắng không phải không có đạo lý, hắn ấy thân phận đại diện đế quốc Hàn Lương đi vẫn chân điện. Cô gái Văn Thái Y có thể tìm hiểu được đại sảnh tán tu trên thuyền, nếu như thực để ý vậy dễ dàng điều tra cố vị tới vì mình. Tuy rằng hắn có tìm dự phòng cho cố vị, thế nhưng loại chuyện này hắn hoàn toàn là nhờ vào vận khí. Hứa Xương Cát lập tức nói, sư đệ nói cái gì thế? Ở đây không chỉ là chốn nương thân của riêng cậu, hiện tại là chốn nương thân của cả tôi. Sư đệ cậu an tâm, ở đây giao cho tôi là được. Tôi cũng không có chỗ nào để đi, tôi lại rất thích Mạc Nguyệt Chi Thành, chỉ là linh khí nơi đây thiếu thốn một chút. Thế nhưng sư đệ cậu không phải là đại sư trận pháp sao? Bố trí một cái tụ linh trận hẳn không vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười nói, cho dù sư huynh không nói em cũng bố trí tụ linh trận. Hơn nữa trận pháp phòng ngự của Mạc Nguyệt Chi Thành em cũng thăng cấp một chút. Nếu có người tới điều tra anh cứ nói thẳng là em chưa về. Dừng một chút, Diệp Mặc nói tiếp. Còn nữa, việc kiến thiết Mạc Nguyệt Chi Thành và cả Diệp Vô Tài cũng cần sư huynh quan tâm một chút. Hứa Xương Cát biết người Diệp Mặc đắc tội lần này không giống như trước, tuyệt đối không thể lộ ra tra ra tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Một ngày cho tới đây, vậy thì cái tòa thành này xong rồi. Vì vậy anh ta thận trọng đáp ứng yêu cầu Diệp Mặc, cũng không đề nghị Diệp Mặc tiếp tục ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành thăng cấp hoàn tất, bố trí một cái trận pháp phòng ngự và tụ linh trận nơi Hứa Xương Cát tu luyện. Sau đó đưa Hứa Xương Cát một cái lọ bồi thần đan. Lúc này rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, tài liệu chủ yếu của bồi thần đan là hổ huyết chi. Những dược liệu lần trước cạnh lưu lại cho Diệp Mặc liền là luyện chế một lọ hư lạc đan, còn thừa luyện chế ba lọ bồi thần đan. Thế rằng Diệp Mặc vội vã rời khỏi quảng trường đến thành Vẫn Chân. Thế nhưng tu sĩ còn lại trên quảng trường cũng không có rời đi. Những cái môn hạ đệ tử tông môn còn muốn so sánh linh thảo mình thu thập được để còn biểu hiện thực lực cao thấp bản thân đối với tông môn. Những linh thảo này đều trở thành điểm cống hiến của môn phái. Điểm cống hiến này có thể dùng để đổi lấy đan dược. Phải biết rằng cho dù lại thiên tài tu luyện như Cảnh Anh Ni, tuy là đệ tử lỏng cốt tông môn, nhưng cũng không tìm được cái đan vương tứ phẩm hỗ trợ luyện hư lạc đan. Cao cấp cần nói đến đệ tử còn lại. Vì vậy, đệ tử các tông môn cơ bản là lấy dược liệu bản thân thu thập đổi lấy điểm cống hiến, hay là mỗi tán tu là không đi tìm luyện đan sư cho mình mà đem hàng tới liên minh tán tu đổi lấy đan dược và pháp bảo các loại. Vũ Phiên Bình và Cát Liên, hai người tuy rằng đều là tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng lúc này cả hai đều là vây lấy cố vị. Đứng ở vị trí Bích Đan Tông vẻ mặt mừng rỡ, cố vị không chỉ là tử vẫn trận đi ra, vẫn chân điện ra, lại còn lên tới tầng 4. Những linh thảo thu thập được cũng không ít. Đồng thời hai người biết cách suy nghĩ của cố vị và Diệp Mặc giống nhau, đều là không cần tấn nhập Bích Đan Tông. Vì vậy hai người bọn họ là muốn tấn nhập Bích Đan Tông không có vấn đề. Cố vị tuy rằng từ vẫn chân điện đi ra, linh thảo kiếm được không ít, thế nhưng thứ hạng nhờ điểm cống hiến linh thảo khá thấp. Lúc này phía trước y có đệ tử Bích Đan Tông, y phải đợi những ngày cống hiến sau mới có thể cống hiến linh thảo của mình đổi điểm cống hiến, rồi là dùng điểm cống hiến đổi lấy đan dược. Thế nhưng Vu Phiên Bình và Cát Liên lúc này quá đỗi vui mừng, thậm chí có chút khẩn trương. Bọn họ khẩn trương là bởi vì đại bộ phận tu sĩ xung quanh nhìn về phía hai người bọn họ, mà những tu sĩ nhìn về phía họ đều là vì một cái cô gái tuyệt mỹ đi hướng này. Mỹ nữ này không ai thích, thế nhưng Vu Phiên Bình và Cát Liên tự hiểu bản thân. Cả tư chất, tướng mạo hai người đều không có khả năng được xếp thứ nhất trong thập đại mỹ nữ Nam An, là Văn Thái Y ưu ái được. Thế nhưng mà cô gái đang tới thực sự là Văn Thái Y. Lăng Hiểu Sương cũng đứng một bên Bích Đan Tông, nghi hoặc nhìn Văn Thái Y. Cô gái Văn Thái Y này cao ngạo không gì sánh. Nếu nói cô muốn tìm hài lão Nguyên Anh, cô tuyệt không tin, coi như không vấn đề tìm một cái tu sĩ ngoài rỉa như Vưu Phiên Bình. Thế nhưng mà Văn Thái Y vừa vặn đứng trước mặt ba người Vưu Phiên Bình. Vưu Phiên Bình và Cát Liên dù là lão Nguyên Anh, thế nhưng đối mặt Văn Thái Y xinh đẹp tích thập mỹ Nam Màn khẩn trương, bọn họ căn bản không có tâm tình thưởng thức mỹ sắc, chỉ lo lắng Văn Thái Y giáo huấn bọn họ. Thế nhưng hai người là suy nghĩ tỉ mỉ, lúc trước ánh mắt bọn họ không có nhìn chăm chăm Văn Thái Y mà ta. Anh tên gì? Ngoài dữ liệu Vưu Phiên Bình và Cát Liên, người Văn Thái Y hỏi là cố vị. Tán tù cố vị hân hạnh ra mắt Văn Sư Tỷ. Thế rằng trong lòng cố vị khẩn trường vẫn ôm quyền trả lời. Văn Thái Y gật đầu, hỏi tiếp. Lúc trước anh tấn nhập vấn trên điện còn có một người khác phải không? Hắn tên là gì? Sao không có ở đây? Các người không phải đại biểu cho Bích Đan Tông đúng không? Liên tiếp mấy vấn đề đặt ra, cố vị như cũ kính cẩn trả lời. Đúng vậy, lúc trước tôi cùng Diệp Tiền Bối đi cùng nhau, chúng tôi đại biểu đế quốc Hàn Lương. Diệp Tiền Bối tục danh Diệp Mặc, ở trong Vẫn Chân Điện bất hạnh ngã xuống, vãn bối thực là thương tâm. Phan Thái Y nhíu mày, anh có vẻ tôn kính người gọi là Diệp Mặc sao, các người trước đây quen sao? Cố Vị càng kính cẩn, Diệp Mặc tiền bối đối với vãn bối có ân, vãn bối đối với anh ta kính trọng là bình thường. Trước đó tôi cùng Diệp Mặc tiền bối không quen biết, suốt đường đi vào Vẫn Chân Điện tôi luôn được Diệp Mặc tiền bối chiếu cố. Cố Vị đối với việc Diệp Mặc lúc sắp chết để lại ngưng anh đan cho y, lòng đúng là phi thường cảm kích tôn kính Diệp Mặc. Sở dĩ không muốn đi Bích Đan Tông chính là muốn giúp đỡ Mạc Nguyệt Chi Thành, chờ Mạc Nguyệt Chi Thành ổn định y một lần nữa tới lời khác. Y là người biết tri ân, Diệp Mặc và y tuy không quen biết nhưng lại cho y cái cảm giác đan dược tràn quý như vậy, yêu cầu y hỗ trợ Diệp Mạc Nguyệt Chi Thành một chút, thế nên y lại càng không muốn vong ân phụ nghĩa. Anh nói láo, Văn Thái Y hừ một tiếng. Cố Vị trong lòng cả kinh, chính là y cho rằng Văn Thái Y muốn gây phiền phức cho mình, lúc này nghe thấy thanh âm thanh thúy vội vàng lên. Anh nói, người đi cùng các anh gọi là Diệp Mặc thực sự là Diệp Mặc? Diệp Mặc đang hỏi lại, bị người khác chen ngang lòng khó chịu, thế nhưng cô thấy người cắt lời. Nói là Lăng Hiểu Sương thì hừ một tiếng. Không nói gì nữa, sư phụ Lăng Hiểu Sương là Thiện Băng Lam, là một đạo cô, truyền bào trẻ khuyết điểm, hơn nữa cũng không có e ngại Vô Cực Tông của cô. Cố Vị chính là không biết đối phó Văn Thái Y thế nào, Lăng Hiểu Sương lại đi tới hỏi chuyện y, thực sự là đưa than sưởi ấm. Trong ngày tuyết rơi, y cẩn thận xoa xoa cái trán của mình, cùng kính trả lời Lăng Hiểu Sương. Cố Vị vinh hạnh gặp Lăng sư tỷ, người đi cùng tôi đích thực là Diệp Mặc, chỉ là hắn ta ngã xuống trong Vẫn Chân Điện. Được hai cái mỹ nữ cùng nói chuyện, y không biết là mình may mắn hay bất hạnh. Điều này sao có thể? Lăng Hiểu Sương kinh ngạc há miệng, cô căn bản không tin người có thể tại bì đề danh kim đan lưu trên Bạch Ngọc Hoành không xuất thế lại có thể ngã xuống ở Vẫn Chân Điện, điều này tuyệt không có khả năng. Thành Dương sư muội, cô căn bản không quen biết Diệp Mặc, vì sao khẩn trương vì hắn? Phan Thái Y nhìn ra sự khẩn trương của Lăng Hiểu Sương, nhàn nhạt nói. Lăng Hiểu Sương khôi phục bình tĩnh, tùy liếc nhìn Văn Thái Y cũng nhàn nhạt nói. Văn sư tỷ, tôi và Diệp Mặc tường rào đã lâu, tại sao không quen? Lăng Hiểu Sương hoàn toàn không nói bừa. Cô đối Diệp Mặc coi như là tri kỷ đã lâu, đây là sự thật, thế nhưng mà cô biết lời này không thể nói trước mặt Văn Thái Y. Văn Thái Y kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu Sương một chút, bỗng bừng tỉnh. Hóa ra Thành Sương sư muội biết yêu rồi, yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Lông mi Lăng Hiểu Sương nhấn lên, đang muốn phát tác nghe thấy Văn Thái Y tiếp tục nói. Thế bây giờ tôi mới hiểu được, lúc trước Thành Sương sư muội biết Linh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, chỉ là ở cửa cấm địa Vẫn Chân cuối làm bộ không nhận ra. Đúng là yêu càng sâu thì hận càng sâu. Cái gì? Lăng Hiểu Sương hoảng sợ bật thốt lên. Trước 1080, Linh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Khiếp sợ qua đi, Lăng Hiểu Sương sắc mặt đỏ bừng, cô chưa bao giờ mất mặt như vậy. Vừa nói cô quen Diệp Mặc đã lâu, đạo mắt bị người ta nhìn thấu. Nhưng mà hai người đều là người trong Nam An thập đại mỹ nhân, Lăng Hiểu Sương lúng túng không gì sánh được. Hiển nhiên trước mắt người khác, nếu không phải cô nói dối thì đó là đã là thương thầm tên Diệp Mặc. Loại chuyện này khiến Lăng Hiểu Sương người đứng thứ hai trong Nam An thập mỹ sao chịu nổi. Đúng là mất mặt chịu không nổi, thậm chí giải thích cũng không cách nào. Thế rằng sắc mặt đỏ cây hồng, lòng là xấu hổ, đồng thời chấn động không gì sánh. Cô nghĩ không ra Linh Tiểu Sương là Diệp Mặc, cái tên thiên tài hoành không xuất thế, vì sao mà dâm đãng tới vậy. Nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt hồng hào trên mặt Lăng Hiểu Sương dần ít đi, càng nhíu mày. Phan Thái Y thấy Lăng Hiểu Sương bị một câu của mình làm cho cứng họng, cũng không để ý, tiếp tục nhìn Cố Vị hỏi. Theo tôi được biết, tuy rằng anh và Diệp Mặc cùng tiến vào đại sảnh tán tu, thế nhưng anh chẳng bao giờ nói chuyện với hắn một câu, làm sao nói chuyện với chăm sóc ân cần. Cố Vị lòng trầm xuống, thầm mắng mình lắm miệng, vừa rồi chỉ cần là thành thật trả lời Văn Thái Y, bởi vì tôn kính Diệp Mặc lập tức dẫn tới hoài nghi. Bất luận là người đứng đầu thập đại mỹ nữ Nam An hay đệ tử Long Cốt Vô Cực Tông, Cố Vị cũng biết Văn Thái Y muốn giết y đơn giản như bóp một con kiến. Y cắn răng lần nữa chắp tay nói với Văn Thái Y, Văn sư tỷ, Diệp tiền bối tuy đã ngã xuống, thế nhưng mà trước khi anh ta ngã xuống, nhờ bạn anh ấy tên Bác Dung tiền bối mang cho tôi một cái viên đan dược, cho nên vãn bối cảm kích. Bác Dung? Văn Thái Y lẩm bẩm một câu, lúc này mới cau mày. Ý của cậu là Diệp Mặc lúc sắp chết còn nhờ người mang đồ cho cậu, hắn không phải đột nhiên chết. Cái này vạn bối không dám suy đoán lung tung, thế nhưng mà bác tiền bối nói y là bạn Diệp Mặc tiền bối. Cố Vị cũng cảm giác được Văn Thái Y và Diệp Mặc tiền bối tựa hồ quen biết, nên không dám nói lời vô nghĩa. Văn Thái Y cười nhạt một tiếng, cái tên Bác Dung kia đi đâu rồi? Có cảm giác tuyệt đối không có sự trùng hợp như thế. Trước đây Bác Dung phát hiện ra cấm địa Vẫn Chân, hiện tại trở thành bạn Diệp Mặc không thể trùng hợp tới vậy. Thế nhưng cô lại không biết, Bác Dung muốn tra ra Diệp Mặc nhất định phải tra được lai lịch Bác Dung trước. Diệp Mặc sở dĩ nói mình chính là Bác Dung, nếu Văn Thái Y đi thăm dò lai lịch Bác Dung lại quỷ dị. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định Bác Dung không tùy tiện tiết lộ lai lịch của mình ra ngoài, nếu không gã còn tìm Khổ Trúc làm cái gì. Và thầy cần tra bác dù nên tạm thời không tra ra được hắn. Khổ Bị lần nữa nói, bác tiền bối muốn đi tới tầng 6, y sống chết chưa rõ. Sau khi tôi ra ngoài không thấy bác Dung tiền bối, tôi nghĩ hắn hẳn gặp nạn. Văn Thế Y trầm mặc xuống, lòng nghĩ nếu nào Diệp Mặc thực sự kết bạn với bác Dung, hay là bác Dung bị Diệp Mặc giết, hoặc là Diệp Mặc bị bác Dung giết. Cậu vẽ tướng mạo bác Dung lại cho tôi. Sau một lát, Văn Thế Y lần nữa nói ra. Vâng, Cố Vị rất nhanh vẽ tướng mạo bác Dung cho Văn Thế Y. Văn Thế Y cầm bức hình Cố Vị vẽ, mày nhăn bởi vì người Cố Vị vẽ đúng là bác Dung. Diệp Mặc có pháp bảo ẩn nấp khí tức. Cô cũng biết điều này, thế nhưng cô cũng biết cái pháp bảo kia chứ có thể ẩn nấp ký tức, không thể thay đổi dung mạo, bằng không cô cũng không nhận ra Diệp Mặc ở bãi đá tầng 3 đâu. Văn Tây không có tiếp tục hỏi Cố Vị mà quay đầu cười với Lăng Hiểu Sương. Tiểu ma sư huynh mà cô quen biết bấy lâu nay đã chết. Thành Sương sư tỷ, tôi đi trước, cô cứ từ từ mà hỏi. Lăng Hiểu Sương lúc này là hoàn toàn bình tĩnh, cô giống như là không nghe lời Văn Tây nói, ngược lại nhìn Cố Vị. Diệp Mặc tới từ đâu? Diệp tiền bối tới từ Mạc Nguyệt Chi Thành. Anh ấy nhờ bác tiền bối chuyển lời tới vãn bối, bảo vãn bối sau này trông nom Mạc Nguyệt Chi Thành. Cố Vị vội trả lời. Mạc Nguyệt Chi Thành? Lăng Hiểu Sương nghi hoặc hỏi một câu. Cố Vị giải thích, Mạc Nguyệt Chi Thành là một cái thành thị phạm nhân, linh khí kém cỏi. Diệp Mạc tiền bối chỉ là thành chủ một cái thành thị bình thường mà thôi. Hắn là một thành chủ một thành thị bình thường. Lăng Hiểu Sương lại nghi hoặc, lẽ nào hai người Diệp Mạc này căn bản không phải một người? Cho dù là cùng một người, tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 không đi làm thành chủ một thành phố bình thường. Hẳn không phải cùng người, Lăng Hiểu Sương tự trả lời câu hỏi. Nếu như đúng là cùng một người, khi hắn ở bia địa danh Kim Đan, mới là tu sĩ Kim Đan, lúc này chưa bao lâu là Nguyên Anh tầng 3, coi như viên quan nam thăng cấp cũng không nhanh tới vậy. Thế nhưng Diệp Mặc là viên quan nam sao? Tài năng viên quan nam có thể ở bia địa danh Kim Đan, làm xuất hiện tấm ngọc bài hoành không xuất thế sao? Lăng Hiểu Sương lần nữa nghi hoặc, bỗng nhiên trong đầu hiện một cái bóng, nhớ tới lúc cô đi đề danh, có tù sĩ nói trước đây Diệp Mặc đề danh lấy ra pháp bảo màu tím. Tuy rằng không biết pháp bảo Diệp Mặc là gì, chắc chắn pháp bảo màu tím. Mà trước đó không lâu ở Linh Tức Lâu, cô thấy Ninh Tiểu Ma lấy một cái thành thái đao màu tím. Lẽ nào thái đao màu tím kia là pháp bảo màu tím? Nếu như đây không phải trùng hợp, vậy không thể nghi ngờ Linh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Nếu Linh Tiểu Ma là Diệp Mặc, vì sao biểu hiện của hắn luôn luôn không giống nhau? Hắn luôn say mê cô, nhưng lại làm cô gái bên cạnh ngùa dự ở Linh Tức Lâu khóc. Cô nhiều lần hỏi qua bọn Thanh Nghi, Thanh Hàn, xác định Diệp Mặc không có bất kỳ hành động gây rối, ngược lại giúp đỡ bọn họ. Lẽ nào hắn có hai loại tính cách khác nhau, hay là giống hắn nói hắn chỉ thích mình khác với người phụ nữ khác? Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Sương đỏ mặt lắc đầu, có cảm giác Diệp Mặc nói vậy chỉ cho có lệ hoặc là của đùa giỡn cô. Có lẽ bản thân cô có chút nhan sắc, nếu hắn muốn đùa giỡn không thì cũng không đúng. Nếu hắn đòi ăn nói đẹp thì Duẫn Phán Diệp cũng không kém mình. Lẽ nào hắn đắc thủ với Duẫn Phán Diệp không thể nhanh vậy chứ? Thế nhưng trước đây Diệp Mặc vừa nhìn thấy Duẫn Phán Diệp tựa hồ là không có vẻ đùa giỡn, thậm chí là đối địch. Lăng Hiểu Sương lắc đầu chuẩn bị đi khỏi, hỏi Duẫn Phán Diệp vì sao cái nhìn đối với Ninh Tiểu Ma thay đổi. Chỉ là cô mới bước đi liền dừng, cô bắt đầu như bắt được cái gì. Nếu muốn nói đùa giỡn, Diệp Mặc cũng không phải thấy cô liền đùa giỡn, là chính cô nói cô quen hắn trước, sau đó hắn mới bắt đầu đùa giỡn cô, nói là muốn đồ tặng đồ cho cô. Tại sao mình nghĩ mình quen hắn? Lăng Hiểu Sương xác nhận trước đây chưa từng quen Ninh Tiểu Ma. Nếu hắn là Diệp Mặc, cô lập tức biết tin tức hắn ở bia đề danh quảng trường rồi. Quảng trường bia đề danh? Lăng Hiểu Sương đầu đã hiểu. Cô lúc này không thể nghi ngờ Diệp Mặc là Linh Tiểu Ma, bởi cô nhớ tới cảm giác quen thuộc. Trước khi cô đề danh, hai người chỉ cách nhau mấy canh giờ, mà giữa không có người khác đề danh, cảm nhận được khí thức chân nguyên người Linh Tiểu Ma, khí thức chân nguyên lưu lại ở bia đề danh không khác nhau. Lúc này có cảm giác quen thuộc. Chính là hắn. Lăng Hiểu Sương lòng bỗng thất vọng. Vốn sau khi nghe sư phụ nói xong, cho rằng người sư phụ nói kia là người chống trời đạp đất, không nghĩ tới là một kẻ hèn mọn không gì sánh. Người như vậy chết ở Vẫn Chân Điện coi như bình thường, xem ra sư phụ nhìn lầm. Lúc đó tu sĩ vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp cũng không nhất định là Diệp Mặc. Cảm ơn anh, Lăng Hiểu Sương đối với Cố Vị cảm ơn không có hứng thú đi Mạc Nguyệt Chi Thành. Cái tên Ninh Tiểu Ma tuy rằng hèn mọn, thế nhưng không phải là không chút bản lĩnh, ngay cả Điền Ngạo Phong cũng bị y giết, hiển nhiên là người có bản lãnh. Lăng Hiểu Sương lần nữa vỗ đầu cười, bỗng nghĩ ra cảm giác mình rất ngốc. Cô đã suy nghĩ cẩn thận toàn bộ quá trình, thế nhưng là kết quả nghĩ không ra. Khi Diệp Mặc nghe thấy mình nói quen biết hắn, hắn là biết mình là người đề danh sau hắn. Hắn sở dĩ đùa giỡn mình bởi vì sợ mình nhận ra hắn, cố ý làm mình giận, sau đó làm loạn tinh thần. Bởi vì đêm hôm đó là sư phụ Điển Ngạo Phong Lôi Vân Tông phong thành, hắn âm thầm rời khỏi thành Nam An, mà mình là người đề danh sau hắn. Mình biết hắn có thực lực giết Điển Ngạo Phong, hơn nữa đêm đó hắn rời đi lộ ra thân phận hung thủ của hắn. Có lẽ hắn sợ mình nhận ra hắn là hung thủ giết Điển Ngạo Phong, lúc đó không muốn suy đoán lai lịch, liền cố ý đùa giỡn mình. Nếu cô đoán không sai, Diệp Mặc tới từ Vô Tâm Hải, thậm chí chính là Mặc Ảnh Lôi Vân Tông đang hoài nghi. Đúng là một tên thông minh. Người này khi thấy cô nói quen hắn hiểu rõ mấu chốt sự tình, đồng thời là chọn thủ đoạn đùa giỡn quấy rầy. Mà cô đi một vòng tròn lớn như vậy sau khi có nhiều thông tin nghĩ ra được. Nếu nói thông minh tài trí thì cô thua xa Diệp Mặc. Nếu như chuyện này để Cạnh Anh đi phân tích căn bản không cần một phút, cô có thể hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương tuy rằng tư chất không tồi, nhưng nói về thông minh là thua xa lắc Diệp Mặc cùng Cạnh Anh Ly. Sau khi biết được Linh Tiểu Ma là Diệp Mặc, Lăng Hiểu Sương mặc dù không tin Diệp Mặc chết ở Vẫn Chân Điện, nhưng cảm thấy phải mau chóng đem chuyện này nói cho sư phụ. Đồng thời cô cần tới Mạc Nguyệt Chi Thành một chuyến, còn muốn hỏi Lữ Tu Kim Đan của Vô Lượng Hải một chút, xem cô ta quen biết Diệp Mặc không. Nếu như Diệp Mặc đã chết, không biết có ảnh hưởng đến sự tỉnh đại kiếp nạn không. Nhưng mà chuyện này Lăng Hiểu Sương không hiểu, thế nhưng mà cô biết sư phụ mình chưa bao giờ lừa dối cô.